Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1368, Pharaoh hộ vệ hậu đại đột kích. Góc truyện audio.com, khi hai người lãng mạn bữa tối hưởng dụng đến một nửa thời điểm, Chu Diệp bên tai chợt nghe nơi xa truyền đến một hồi mái chèo vẩy nước âm thanh. Lời kia tới, Chu Diệp mỉm cười, xem ra là Pharaoh hộ vệ hậu nhân tới cướp chìa khóa cùng bản đồ. Bất quá, lúc này muốn trước đem hành lý của mình đều cầm trở về, Chu Diệp cũng không muốn nhường Evelyn dụng cụ cùng công cụ đều cùng chiếc thuyền này cùng một chỗ chìm vào nin đáy sông. Biết bảo bối, ở đây chờ ta một chút, ta lập tức liền trở lại. Chu Diệp cười đối với Evelyn nói, vâng, Evelyn mặc dù có chút tự trách mình nam nhân vì cái gì bữa tối còn không có ăn xong, liền muốn rời khỏi, nhưng là vẫn khôn khéo nhẹ gật đầu. Chu Diệp trực tiếp đứng dậy, hướng về, buồng nhỏ trên tàu đi đến. Nói một hồi, liền một hồi, Chu Diệp chỉ dùng không đến một phút thời gian, liền đem hai người trong khoang thuyền tất cả hành lý đều nhận được không gian vòng tay bên trong, tiếp đó lại từ không gian của mình vòng tay bên trong móc ra ưỡn một cái hỏa thần pháo cầm ở trên tay. Bắn bia chi dạ lại đến, làm xong đây hết thảy Chu Diệp mang theo hỏa thần pháo đi trở lại Evelyn bên cạnh. Thần yêu, đây là cái gì? Evelyn nhìn xem Chu Diệp trong tay hỏa thần pháo, con mắt không khỏi trừng lớn, nàng mặc dù không có gặp bao nhiêu vũ khí, nhưng mà cái này chiều dài gần 2 mét, nắm giữ 6 cái đen ngòm nòng súng quái vật nhìn liền cho người từ đáy lòng phát lạnh. Đây là một cái đồ chơi nhỏ. Chu Diệp mỉm cười tiếp đó khẽ cong eo tại Evelyn khóe miệng nhẹ nhàng mổ một cái, nói, một hồi không cần phải sợ, mặc kệ. Chuyện gì phát sinh ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Ân, Evelyn nghe được Chu Diệp mà nói, biết có thể có chút chuyện không tốt sắp xảy ra, nhưng mà... Tại Chu Diệp an ủi phía dưới, nàng một chút cũng không có cảm giác đến khẩn trương, thậm chí không có cảm giác được sợ. Cứ như vậy, hai người tiếp tục lấy chính mình bữa tối, duy nhất biến hóa chính là Chu Diệp bên cạnh dựa vào ưỡn một cái cao cỡ một người, diện mục dữ tợn súng ống. Một lát sau, lúc Evelyn ăn xong một miếng cuối cùng sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, ba cái người mặc hắc bào, mang theo màu đen khăn trùm đầu, trên mặt xăm không rõ ý nghĩa chữ cái gia hỏa từ thành thuyền góc rẽ vọt tới trước mặt hai người, trong tay cầm súng giới, nhắm ngay hai người, la lớn, đem các ngươi địa đồ cùng chìa khóa cũng giao đi ra. À, Evelyn bị biến cố bất thình lình bị hù hét dầm lên. Mà, Chu Diệp thì không chút hoang mang chắn trước mặt của nàng, trong tay hỏa thần pháo cũng giơ lên, khóe miệng mang theo vẻ dữ tợn mỉm cười nói, hello. Hoan nghênh đi tới sung sướng bắn bia chi giả, không tốt, mau tránh ra, ba cái áo bào đen nhìn thấy Chu Diệp trong tay cái kia dữ tợn hỏa thần pháo, lập tức sợ hãi kêu lấy hướng về sau lưng chạy tới. Nhưng mà, đã chậm. Theo một hồi hỏa thần pháo điện cơ lôi kéo nòng súng phi tốc xoay tròn tiếng ông ông vang lên, hỏa thần pháo 6 cái nòng súng bên trong phun ra ra chừng dài hơn nửa mét ngọn lửa tới. Có hai tên gia hỏa không tránh kịp trực tiếp liền bị đánh thành cái sàng, mà đổi thành bên ngoài một cái thân thủ lanh lẹ người lùn vọt tới thành thuyền góc rẽ, lúc này mới may mắn nhặt được một cái mạng. Dựa lưng vào mạn thuyền, cái kia tên nhỏ con cảm thấy mình toàn thân đều tại không ngừng rung. Động run, loại này cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác thực sự là hỏng bét thấu. Cho là trốn ở nơi đó thì không có sao sao, thực sự là ngây thơ. Chu Diệp mỉm cười cũng không đuổi theo trực tiếp nhắm ngay góc tường, bóp lấy cò súng. Lập tức đạn giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng đem toàn bộ khúc quanh thân tàu đánh nát như, mà may mắn đó ra hỏa cũng bị xuyên qua góc tường đạn cho đánh thành vải rách búp bê. 7, 62,51mm đường kính đạn đủ để tại trong phạm vi 100m đánh xuyên qua hết thảy không phải trang giáp hạng nặng vật thể, ngượng ngùng, giữa chúng ta khoảng cách rõ ràng không đến 100m. Chu Diệp theo thói quen từ vòng tay bên trong móc ra một chi cực phẩm La Habana, ngậm trong mồm ở trong miệng. Evelyn từ Chu Diệp sau lưng, im lặng nhìn xem nam nhân nhà mình vừa mới đại phát thần uy, đem ba cái kia đạo tặc nhẹ nhõm. Xử lý, cả người có một loại như chỗ mộng ảo cảm giác nam nhân nhà mình không phải một cái phú nhị đại sao. Nhưng mà, có mạnh như vậy phú nhị đại sao? Bất quá, nam nhân nhà mình hình tượng như vậy, nhìn nhiều hơn mấy phần cuồng dã cảm giác. Thực sự là khác biệt thể hiện a tới, bảo bối, chúng ta đi tìm Jonathan đi. Chu Diệp vừa nghiêng đầu, đối với Evelyn nói. Vâng, Evelyn dùng sức nhẹ gật đầu tiếp đó đi theo nam nhân nhà mình sau lưng, hướng về trên bong địa phương khác đi đến. Lúc này, cả con thuyền cũng đã loạn cả lên, những hắc y nhân kia không chỉ giết người còn đốt lên buồng nhỏ trên tàu. Tại cái này phân loạn trên thuyền muốn tìm được một người, đối với người khác tới nói, có lẽ là một nan đề, nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói, vô cùng dễ dàng. Hắn mang theo hỏa thần pháo, một đường dùng bão kim loại. Mở đường, trực tiếp vọt tới Jonathan bên cạnh. Này, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Chu, tiếp không có sao chứ. Jonathan lúc này vẫn là rất thích ý, hắn trốn ở đám kia nước Mỹ lão sau lưng, nhìn xem bọn hắn ở nơi đó liều mạng, mà hắn còn có thể thỉnh thoảng đâm hai ngụm rượu. Chu Diệp sau lưng Evelyn nghe được ca ca của mình âm thanh, vội vàng từ nam nhân nhà mình sau lưng duỗi ra cái đầu nhỏ đối với mình ca ca hô ta không sao, Jonathan. Người biết bơi sao, Jonathan, Chu Diệp cười hỏi, đương nhiên sẽ, Jonathan kỳ quái nói, người hỏi cái này làm gì? Một hồi nhớ kỹ đóng chặt khí, Chu Diệp nói, không đợi Jonathan trả lời, mang theo Jonathan đai lưng, nhẹ nhàng hướng về bờ bên kia hất lên. A, một, Jonathan kéo lấy dài khang bay ra thuyền bên ngoài. Mấy giây sau, nơi xa truyền đến phục phù một tiếng, rơi xuống nước âm thanh. Xem ra gia hỏa này đã, an toàn rơi xuống nước, bảo bối, chúng ta cũng nên đi. Chu Diệp nói, bao quát Evelyn eo nhỏ nhắn, hướng về mạn thuyền đi đến. Chúng ta cũng muốn bơi lội sao? Evelyn thật sự không muốn làm ẩm ướt y phục của mình, đó thật là quá khó tiếp thu rồi. Đương nhiên, không cần, Chu Diệp mỉm cười, trực tiếp mang theo Evelyn nhảy xuống thuyền. Evelyn vội vàng hai mắt nhắm lại nín thở chỉ sợ sặc nước. Nhưng mà, nàng đợi nửa ngày, lại phát hiện chính mình vẫn không có rơi xuống nước cảm giác cái này để cho nàng nhịn không được mở ra cặp mắt của mình. Trời ạ, Diệp ngươi làm sao làm được, liền thấy thời khắc này Chu Diệp đang ôm lấy Evelyn vô căn cứ đứng ở trên mặt sông. Nhìn xem dưới chân mặt sông Evelyn nhịn không được ngạc nhiên dùng sức lộ ra chân của mình, xem vậy có phải hay không thật sự mặt sông, vẫn là nói. Phía trên, có một tầng pha lê, nhưng mà mũi chân cấp tốc bị rót vào nước sông cảm giác nhường Evelyn xác định một sự kiện nam nhân nhà mình thật sự cứ như vậy vô căn cứ đứng ở trên mặt sông. Mau nói cho ta biết thân yêu, người đến cùng là thế nào làm được. Chỉ là một cái nho nhỏ kỹ xảo mà thôi. Chu Diệp mỉm cười tiến đến Evelyn bên tai nói ta còn rất nhiều niềm vui nho nhỏ chờ ngươi khai quật. Phải không, cái kia nói cho ta biết, đời này ta có thể khám phá xong trên người ngươi niềm vui nho nhỏ sao? Evelyn tâm đều nhanh muốn say, nam nhân nhà mình thần bí như vậy, cường đại như thế. Nàng lại có cái gì không hài lòng, đoán chừng có chút treo, không bằng, ngươi kiếp sau sau nữa, hạ hạ kiếp sau đều ở bên cạnh ta từ từ khai quật như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề, Evelyn vừa nói xong câu đó, cũng cảm, giác bên hông mình cánh tay buông lỏng, nàng bị hù lập tức mở ra hai cánh tay của mình ôm chặt lấy nam nhân nhà mình. Nhưng mà từ dưới chân truyền đến cước đạp thực địa cảm giác để cho nàng biết mình đã đến trên bờ. Jonathan đâu, đây không phải là, Chu Diệp cười một ngón tay, tại Chu Diệp chỉ điểm Evelyn thấy được một cái giống như ướt sũng một dạng thân ảnh, không là người khác chính là Jonathan. Hắn bây giờ đang từng bước hướng về bên bờ đi tới, vừa đi vừa phàn nàn nói, cái này không công bằng, Chu. Vì cái gì các ngươi trên thân không có một chút thủy? Các ngươi làm sao làm được? Nghe được Jonathan mà nói, Chu Diệp cùng Evelyn nhìn chăm chú một mắt tâm hữu linh tê cùng kêu lên nói, đây là bí mật. Cách chương.